Ái Khanh thịt tẩm, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm cửa. Thiên thượng nhân gian, một tiểu thái giám căng cổ họng hô to, nháy mắt liền hấp dẫn vô số người chú ý, chỉ nhìn lui tới nhóm người qua đường quỳ trên đất dập đầu hô. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Bên trong kiệu một bàn tay thon dài mà trắng nõn, tự tay vén rèm lên, hơi nghiêng nghiêng thân người, hắn lộ ra gương mặt mị hoặc mà xinh đẹp. Chỉ nhìn hắn hạ cỗ kiệu, vươn tay về phía trong kiệu, mỉm cười, nói. Đến, ta đỡ ngươi. Cử chỉ ôn nhu hòa nhã phong thái này là bởi vì phát ra từ bậc đế vương, dân chúng đều choáng váng mắt. Chỉ nhìn một bàn tay nhỏ nhắn khoát lên lòng bàn tay Thủy Linh Ương, tiếp đó hoàng hậu của hắn liền đi ra theo lực đạo của hắn, vừa ra khỏi cỗ kiệu, xoay đầu nhìn về phía người thanh lâu bên cạnh suýt nữa lão lệ. Lệ rơi đầy mặt, nhòa mắt hít sâu một hơi, thở dài nói. Vẫn là nhà mẹ đẻ tốt, dân chúng giật mình một cái, đường đường là hoàng hậu một nước tự nhiên lại so sánh kỹ viện với nhà mẹ đẻ. Một tay Thủy Linh Ương nắm tay Lâm Tĩnh Giao, khoát tay áo với mọi người quỳ trên mặt đất, nói. Đứng lên đi, nên làm cái gì thì làm cái đó, chậm tùy tiện đi một chút mà thôi. Dứt lời, nắm tay Lâm Tĩnh Giao rảo bước tiến lên bậc cửa. Lời đồn đãi là thật sao, tính tình thánh thượng cùng hoàng hậu đều có chút cổ quái, hiện giờ hai người nắm tay nhau đi dạo kỹ viện thật đúng là có một điểm. Các dân chúng đều sôi nổi đứng lên, luôn luôn rướn cổ từ trong sảnh trong nhìn ra. Lâm Tĩnh Giao nâng làn váy năm tầng lên, sau đó tìm đến phòng thu chi, tiện tay lật xem sổ sách một chút, chợt nghe dưới lầu truyền đến một tiếng khóc, chỉ một lát lại không có động tĩnh. Nghe lầm sao, Lâm Tĩnh Giao nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ là có khách nhân nào phi lễ đối với cô nương của mình, thật đúng là không sợ chết mà. Tuy là lòng đầy nghi hoặc nhưng thanh âm này biến mất cực kỳ triệt để, Lâm Tĩnh Giao liền cũng an lòng không ít, đang chuẩn bị tiếp tục lật xem sổ sách đã thấy Thủy Linh Ương đẩy cửa đi ra ngoài, nhẹ nhàng vuốt ve cái cằm tinh xảo cúi đầu nhìn về phía hành lang gấp khúc dưới lầu. Cứu mạng, lại là một tiếng kêu khóc, Lâm Tĩnh Giao bỏ rơi sổ sách trong tay, vội vàng ra cửa phòng, sau đó chạy vội tới lầu 4, lần lượt gõ vang cửa phòng, tìm kiếm nơi thanh âm phát ra. Kỹ viện này chịu sự lệ thuộc hoàng gia, tên hỗn đản nào không muốn sống dám động tay chân đối với nhân viên tạp vụ. Phía sau, hai cánh tay Thủy Linh Ương giao nhau ở sau đầu, nhiều hứng thú theo đi lên, lại nhìn Lâm Tĩnh Giao dừng bước chân lại ở một cửa phòng, cho dù cự ly cách vài bước hắn vẫn như cũng có thể cảm nhận được hơi thở trên người nàng đột nhiên lạnh xuống. Bên trong, một nam tử sắc mặt bất thiện đang bịt miệng một nữ tử khóc đến hoa lê đẫm mưa lại xinh đẹp như hoa, hiển nhiên là sợ tiếng khóc nức nở của nàng gây chú ý tới đám người Lâm Tĩnh Giao. Chính là, nữ nhân này nhìn nhu nhược lại liều mạng dễ dụa, vài tiếng khóc nức nở đứt quãng vẫn là đưa tới nhân vật khó lường. Chỉ nhìn này Lâm Tĩnh Giao dựa ở trên khung cửa cười lạnh từ từ hỏi. Đây không phải là cô nương ở thiên thượng nhân gian, đúng không? Nam tử kia thấy tình thế không tốt vội vàng quỳ xuống, dập đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương, đây là nữ tử Trịnh quản sự bắt về, nói là giao cho tiểu nhân quản giáo, không nghĩ tới, nương nương đột nhiên giá lâm, đã quấy rầy ngài rồi. Bố, một cái tát mạnh đánh trên mặt nam tử kia, đôi mắt thanh tú của Lâm Tĩnh Giao nhìn thẳng, nhổ một ngụm, nói. Bản cung khi nào cho phép các ngươi cưỡng đoạt dân nữ, cưỡng bức người lương thiện làm kỹ. Là Trịnh quản sự nói thanh lâu làm ăn càng ngày càng tốt, đáng tiếc các tiểu thư nhân số không đủ cho nên nghĩ muốn. Bố, lại một cái tát, Lâm Tĩnh Giao cắn chặt răng, dứt khoát nhấc chân cho nam nhân kia một cước căm giận nói. Ta lúc trước nói như thế nào, nơi này không làm bất luận cái gì cưỡng chế bán mình, các nữ tử ở nơi này chỉ thuê chỗ của ta mà thôi, nếu là có một ngày muốn tẩy bạch hoàn lương, ở thiên thượng nhân gian ta tuyệt không ngăn trở các ngươi là bầy cẩu vật thế nhưng phá hư mặt mũi chúng ta, phá hư thanh danh của ta, khốn nạn. Nói qua, lại nhấc chân hung hăng đạp tên nam nhân kia mấy đá, chỉ cảm thấy khó giải mối hận trong lòng. Thủy Linh Ương lạnh giọng cười cười, xoay người lại nói với thái giám đang đuổi tới nói. Phân phó đi xuống, đem nam nhân này cùng tên cẩu vật sai xử hắn ra ngoài chém. Thái giám lên tiếng ra cửa phân phó, chỉ thấy nam tử trên đất nháy mắt sắc mặt trắng bệch, sau khi hồi phục tinh thần lại sau hung hăng dập đầu bồi tội cầu xin hoàng thượng khai ân. Lâm Tĩnh Giao có phần không đành lòng, trở lại nói với Thủy Linh Ương. Thôi đi, hoàng thượng, người này cũng là bị người sai xử, nếu thật muốn vấn tội thì bắt tên Trịnh quản sự là tốt rồi. Hừ, tốt xấu chẳng phân biệt được, chỉ vì kiếm chắc một chút tư lợi đã nghĩ phá hủy nữ tử trong sạch nhà người ta, cầu nô tài này giết một người dân trăm người cũng tốt. Thủy Linh Ương không cho thương lượng, Lâm Tĩnh Giao cũng không nói lời khuyên bảo nữa, đi vào bên trong, nâng nữ tử quần áo không chỉnh tề dậy, khuyên giải an ủi nói. Cô nương, không có việc gì rồi. Nữ nhân này mở to hai mắt đẫm lệ liếc nhìn Lâm Tĩnh Giao một cái, dập đầu nói cảm tạ, sau đó cắn răng một cái, đúng hướng góc bàn đâm tới, may mà Lâm Tĩnh Giao nhanh tay lẹ mắt một phen giữ chặt. Ngươi làm cái gì vậy? Trên mặt Lâm Tĩnh Giao giận dữ, gằn giọng hỏi. Nương nương, say này dân nữ cũng không có cách nào làm người, chỉ có chết thôi. Nữ nhân vừa nói, thất thanh khóc giống lên. Hắn ta không xuống tay đối với ngươi, êm đẹp như thế nào đã nghĩ đến chết. Sắc mặt Lâm Tĩnh Giao khó coi. Dân nữ bị nhốt tại nơi này một ngày một đêm, truyền ra ngoài ai sẽ tin tưởng ta còn trong sạch đâu, sống trên đời cũng chỉ bị người phỉ nhổ. Tại thiên thượng nhân gian, nữ nhân đều sống bằng nghề bán mình chưa ai tìm đến cái chết, ngươi còn là cô nương thanh bạch có tư cách gì nói chết là chết. Lâm Tĩnh Giao có chút ảo não, thấy nữ nhân càng phát ủy khuất, vì thế thở dài một hơi, nói. Thôi, nếu như thế, ngươi theo ta hồi cung đi, người trong cung lẫn nhau không nhận thức được, ngươi cũng không cần cảm thấy không ngẩng đầu lên được làm người. Tiếng khóc nữ nhân giảm dần, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lâm Tĩnh Giao một cái, xác nhận nói. Nương nương lời ấy là thật, thật sự nguyện ý thu lưu ta sao? Lâm Tĩnh Giao, một tiếng, chính là có bài học của Phượng Ngữ Linh, lần này âm thầm để lại cái tâm nhãn, hỏi chỗ ở của nữ tử này, tên cha mẹ liền phái người tiến đến điều tra, xác nhận không phải là gian tế địch quốc, có thế mới an tâm mang nàng trở về cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ nữ tử tên Tạ Ngọc Yến đổi lại cung váy, vấn tốt lại tóc, sau đó rửa lại khuôn mặt nhỏ nhắn, không nhìn ra lại thanh lệ thật sự, cô nương mặt mày như hỏa. Lâm Tĩnh Giao vừa lòng gật đầu, liền sai người an bày nàng đi xuống làm việc, còn lại bản thân mình dựa nửa đầu vào giường, bắt đầu loay hoay làm cải tạo cung nỏ. Không bao lâu, hai phi tử kết giao rảo bước tiến lên ngưỡng cửa, lúc trước cảm thấy Mộ Dung Tuyết một tay che trời, các nàng căn bản không có một chút cơ hội tiếp xúc đến hoàng thượng, hiện giờ Lâm Tĩnh Giao nhìn giống như tùy tiện, không chịu để tâm, các nàng cho rằng có thể thử mượn sức một chút, nói không chừng có thể đi theo nàng dính chút ánh sáng, dù là hấp dẫn lực chú ý hoàng thượng cũng được. Đáng tiếc chính là, Lâm Tĩnh Giao thập phần khách khí đối với các nàng, lúc sau thỉnh các nàng vào ngồi, lập tức cho người đưa trà lên, sau đó một tay cầm bút một tay loay hoay đùa nghịch cung nỏ, thuận tiện viết chữ vẽ tranh trên giấy, như là nghiên cứu bộ vị nào còn cần cải tạo. Hai người liếc nhau một cái, chỉ nghe Đoan Phi nói. Muội muội, nghe nói ngươi chiến công hiển hách, lần này địch lui, có một phần lớn công lao của ngươi, ha ha, Tây Hạ có thể có ngươi thật sự là quốc dân may mắn. Quá khen, Lâm Tĩnh Giao khách khí một câu. Không nói thêm câu sau nữa, lại dừng một chút, chân phi còn nói thêm, nghe nói muội muội mang về một nha hoàn từ bên ngoài. Ân, ngày thường nha hoàn này không khỏi hơi xinh đẹp một chút, theo tỷ tỷ thấy, loại nữ nhân xinh đẹp này vẫn là nên ít giữ ở bên người đi, đặc biệt bây giờ hoàng thượng thường xuyên hay ra vào nơi này của ngươi, cẩn thận ả ta nịnh nọt lại có tâm tư khác. Tạ ơn tỷ tỷ nhắc nhở. Lâm Tĩnh Giao ôn hòa nói xong, trùng hợp lấy cung nỏ nhắm ngay Tạ Ngọc Yến đang bận rộn, mỉm cười, nói với hai vị phi tần bên cạnh. Tỷ tỷ, các ngươi cảm thấy nếu có người ở dưới mí mắt của ta nghĩ giờ thủ đoạn, phần thắng lớn sao? Lời này rất có hàm xúc ý tức cảnh cáo, hai vị phi tần nhất tề chảy một phen mồ hôi lạnh, nói. Muội muội ngươi luôn luôn thần cơ diệu toán, ai có thể địch nổi ngươi đâu? Lâm Tĩnh Giao thu hồi cung nỏ, như có như không nhìn hai người liếc mắt một cái, hỏi. Nghe nói ngày mai là ngày sinh của Chân tỷ tỷ, Chân phi vội vàng dâng khuôn mặt tươi cười, nói, cũng không phải đại sự gì, làm sao còn muốn muội muội đi theo để tâm chứ. Dầu gì cũng là một năm một lần, nếu như thế ta sẽ nói hoàng thượng một tiếng, buổi tối ngày mốt mọi người ăn mừng một chút đi. Lâm Tĩnh Giao nói xong, tùy tay vo giấy viết bản thảo trên bàn thành một cục, sau đó đứng dậy, nói. Nếu như không có việc muội muội rời đi trước một chuyến, Dung phi còn hẹn ta nghe diễn, ngày khác lại nói tiếp. Hai người ngẩn ra, vội vàng đứng dậy nhìn theo nàng rời đi, sau đó liếc nhau một cái, song song lộ ra tươi cười. Quả thực vẫn là hoàng hậu khoan dung, ta phải nhanh hồi cung sai người dọn phòng ở một chút, nếu ngày mai hoàng thượng tới vì sinh nhật của ta, hẳn là có vẻ chậm trễ rồi. Chân phi nói xong, phần phật ra khỏi cửa phòng. Đến ban đêm, Lâm Tĩnh Giao nói chuyện ngày sinh của chân phi cho Thủy Linh Ương một chút, lại nhìn Thủy Linh Ương cười như không cười nói. Ngươi hiện giờ đúng là rất có khuôn cách hoàng hậu, sự tình hậu cung loạn thất bát tao ngươi cũng đi theo để tâm. Đây là đương nhiên, sau lưng một nam nhân thành công vẫn cần một nữ nhân thành công hơn hắn. Lâm Tĩnh Giao nói xong, xô đẩy hắn một chút, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhớ rõ quá khứ chỉ đi lướt qua, hiện tại chuyện ta quan tâm chỉ là trên chiến trường, cũng không muốn tái khởi xung đột cùng nữ nhân trong hậu cung, trước mắt trước ổn định các nàng, cũng vẫn có thể xem là một loại sách lược. Ngươi cũng yên tâm ư, nếu chân phi cố ý quyến rũ chẫm. Yên tâm, ta sẽ không cho nàng cơ hội, ngày mai ta với hoàng thượng cùng đi. Lâm Tĩnh Giao nói xong, duỗi tay ôm chầm nam tử bên cạnh, sau đó gối lên khuỷu tay của hắn, nói. Hiện thời, ngươi là hoàng đế trong thiên hạ, nhưng chỉ là nam nhân của một mình ta, nếu có tâm địa gian xảo gì ta liền. Như thế nào, bỏ ngươi, cách chương.